Chương 656, ước chiến truyền ra. Hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Mạc Vô Thương, Vương Khải Kiệt lại lắc lắc đầu nói, Mạc Vô Thương trong tay nhiều một cái mạng mà thôi, ngươi cùng hắn giao thủ qua, hắn cứ như vậy cường đại, Âm Dương Viện trưởng hỏi, không phải cường đại không đủ để hình dung hắn, Vương Khải Kiệt nói ra, trong mắt của ta, hắn vượt qua người có thể đạt tới cực hạn, tu hành sợ là thượng cổ tuyệt học, thậm chí là, cấm kỵ pháp, một câu nói kia để Âm Dương Viện trưởng trong lòng ngưng tụ, đúng. Chỉ có tu hành chính là cấm kỵ tồn tại pháp môn, mới có thể đã sớm hắn cường đại như vậy đi. Ngươi biết, ta tu hành cũng là cổ đế không trọn vẹn pháp, coi như đối mặt cổ đế pháp, hẳn là cũng có ngăn cản chi lực. Thế nhưng là ở trước mặt hắn, ta chỉ có tuyệt vọng, ngoại trừ cấm kỵ pháp, còn có cái gì có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Vương Khải Kiệt nói ra, Âm Dương Viện trưởng sắc mặt cứng lại, nghĩ thầm hẳn là khuyên can Diệp Vũ. Hắn muốn Âm Dương Đằng làm cái gì? Vương Khải Kiệt hỏi Âm Dương Viện trưởng, Âm Dương Đằng xem như trong địa cuộc trân quý nhất thảm thực vật, ngươi cứ như vậy tùy tiện đưa ra ngoài rồi. Âm Dương Viện trưởng không có trả lời Vương Khải Kiệt, mà là hỏi Vương Khải Kiệt nói ra, ngươi cho là ta nên xử lý như thế nào ngươi? Vương Khải Kiệt nói ra, năm đó Âm Dương Học Viện có thể hủy đi tiên tổ, vậy bây giờ cũng có thể là hủy đi ta. Vương Khải Kiệt một câu tặng cho Âm Dương Viện trưởng trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói ra, về sau ngươi không thể rời đi Âm Dương Học Viện nửa bước, người hộ đạo vị trí giữ lại cho ngươi, đây là ban thưởng hay là trừng phạt? Vương Khải Kiệt mỉa mai mà hỏi. Vậy ngươi cho rằng là trừng phạt hay là ban thưởng? Âm Dương Viện trưởng hỏi. Tốt, Vương Khải Kiệt đáp ứng, chỉ cần các ngươi không sợ. Có Âm Dương Viện trưởng chỉ điểm, Diệp Vũ rất mau tìm đến Âm Dương Đằng. Âm Dương Đằng khoảng cách hồ nước không xa, thậm chí rễ của nó chính là cắm rễ tại trong hồ nước, bao giờ cũng đang hấp thu lấy cũng âm dương thủy. Diệp Vũ đạt được nó, một khắc cũng không có dừng lại, chạy trở về là Tuyết Ngôn nhóm lửa Âm Dương Đằng. Âm Dương Đằng rất trân quý, thế nhưng là Diệp Vũ lại một đoạn thiêu đốt, căn bản không quản hao tổn. Nhưng là Tuyết Ngôn một mực chưa từng thức tỉnh, cái này khiến Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm có phải hay không Âm Dương Đằng vô dụng, nhưng muốn nói vô dụng, Diệp Vũ lại cảm thấy đến Tuyết Ngôn khí tức vững vàng một chút, gương mặt cũng nhiều một phần hồng nhuận phơn phớt. Diệp Vũ đang thiêu đốt Âm Dương Đằng là Tuyết Ngôn chữa thương, mà Đông Thắng Thần Châu lại lần nữa sôi trào, bởi vì một tin tức đang điên cuồng truyền bá, đại náo chân diễn cổ giáo Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương ước hạ sinh tử chiến. Mạc Vô Thương mặc dù cho tới nay tương đối là ít nổi danh, nhìn qua hắn người xuất thủ rất ít, thế nhưng là sự cường đại của hắn lại bị tất cả mọi người công nhận, thập đại nhân kiệt đứng đầu vị trí, mặc dù có chút người ngoài miệng nói không phục, có thế trên thực tế nhưng không có một người đi khiêu chiến hắn. Mạc Vô Thương cho tới nay, đều là Đông Thắng Thần Châu nhân vật phong vân, là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, rất nhiều người cho rằng thời đại tiếp theo, chính là hắn thời đại, mà Diệp Vũ, khỏi cần phải nói, liền vẻn vẹn là đại náo chân diễn cổ giáo chuyện này, liền để hắn thanh danh vang dội, trở thành thế hệ trẻ tuổi nhất thanh danh hiển hách nhân vật. Hai kẻ như vậy ước hạ sinh tử chiến, làm sao không để thế nhân điên cuồng, mà đúng lúc này đợi, lại có một tin tức truyền tới, nghe đồn Mạc Vô Thương tu hành công pháp, là một bộ cấm kỵ pháp, là một vị cấm kỵ cường giả lúc tuổi già lưu lại, là cấm kỵ cường giả cả đời tâm huyết chỗ ngưng. Cứ việc rất nhiều người không tin cái này nói chuyện, cấm kỵ chi pháp là tồn tại gì, Mạc Vô Thương làm sao có thể đạt được, cấm kỵ A, một người bình thường làm sao có thể đạt được dạng này pháp môn, coi như đạt được, liền có thể tu hành sao, bực này bí thuật đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Nhưng là cứ việc tất cả mọi người không tin sở học của hắn chính là cấm kỵ pháp, nhưng cũng cảm thấy sở học của hắn nhất định là tuyệt đối nghịch thiên pháp môn, bằng không thế nhân làm sao lại dùng mạnh nhất cấm kỵ pháp để hình dung hắn. Đông Thắng Thần Châu đều đang nghị luận trận đại chiến này, thậm chí có nhiều chỗ mở bàn khẩu cực hai người ai thắng ai bại. Tại loại này trợ giúp dưới, rất có thiên hạ đều đang nghị luận trận đại chiến này xu thế. Đương nhiên đổ bàn khẩu, đại đa số người đều là ép Mạc Vô Thương thắng lợi. Cứ việc Diệp Vũ có đại náo chân diễn cổ giáo chiến kỹ, có thế Mạc Vô Thương cho tới nay đều không thua trận, chỉ có cùng một tên mập một trận chiến mới miễn cưỡng ăn một chút thua thiệt. Nhưng là mọi người biết tên mập mạp kia là hắn sư huynh, cảnh giới xa cao hơn hắn, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân mới chỉ có thế thể hiện ra đạo chủng cảnh thực lực. Tính như vậy cũng là Mạc Vô Thương thắng. Trọng yếu nhất chính là đám người nghe nói là Mạc Vô Thương chủ động ước chiến Diệp Vũ, thế nhân đã sớm nghe đồn Mạc Vô Thương không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu hắn chủ động ước chiến Diệp Vũ, đó chính là 100% có thế thắng Diệp Vũ. Dù cho Diệp Vũ có thế thể hiện ra kim thân cảnh bí pháp, có thế mọi người lại cảm thấy đó cũng không phải vấn đề gì. Bọn hắn biết Mạc Vô Thương há có thể không biết, vậy khẳng định có nghênh chiến Diệp Vũ loại bí pháp này thủ đoạn. Đám người càng phân tích càng cảm thấy Diệp Vũ bại nhiều thắng ít, nghị luận chi phong càng truyền càng thịnh. Đến cuối cùng Âm Dương Học Viện bên trong tất cả mọi người cũng đang nghị luận. Đương nhiên Diệp Vũ một người mở ra cổ các tin tức cũng truyền ra. Nguyên bản những này có thể cho Diệp Vũ thêm điểm, có thể hơi gia tăng Diệp Vũ một chút tỷ lệ đặt cược, Nhưng là một tin tức truyền đến, tất cả mọi người không chú ý Diệp Vũ. Mạc Vô Thương tại Nam Sơn, tay không tất sắc, nương tựa theo đạo chủng cảnh viên mãn thực lực, chém giết ba cái pháp thân cảnh. Tin tức này truyền tới, thiên địa một mảnh xôn xao. Đạo chủng cảnh cùng pháp thân cảnh khác nhau sao mà to lớn? Pháp thân cảnh cơ hồ là nghiền ép đạo chủng cảnh tồn tại, cường đại như cùng thập đại nhân kiệt, ở trước mặt pháp thân cảnh cũng chỉ có bị trấn áp đường, trừ phi có Diệp Vũ như thế bí pháp, có thể thể hiện ra ngang hàng lực lượng. Thế nhưng là trong truyền thuyết, Mạc Vô Thương cũng chỉ là lấy đạo chủng cảnh lực lượng, cũng không có cái gì bí pháp vận dụng, chính là lấy đạo chủng trấn sát pháp thân cảnh, mà lại, một giết chính là ba. Tin tức này để thế nhân đều trong lòng rung động, mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô, cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đại cảnh giới chênh lệch, liền bị khinh địch như vậy san bằng, hắn lại ngay cả thần thông cũng không từng thi triển. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đạt đến một bồi 100 đáng sợ tỷ lệ đặt cược, mà lại tỷ lệ đặt cược còn tại thăng. Đương nhiên, rất nhiều người cũng tại hỏi thăm hai người đại chiến từ lúc nào, lúc này lại truyền ra, thời gian địa điểm đều là Mạc Vô Thương sở định, đây cũng là một cái đề cao tỷ lệ đặt cược tin tức, để tính toán không bỏ sót Mạc Vô Thương định thời gian ở giữa điểm, Diệp Vũ đây là muốn chết sao? Lúc này, có người mở ra Diệp Vũ sẽ trốn chiến đánh cược, trong lúc nhất thời vô số người mua Diệp Vũ sẽ tránh chiến. Diệp Vũ đương nhiên không biết những này, hắn vẫn như cũ trong coi tuyết ngôn, âm dương đằng từng khỏa thiêu đốt, thẳng đến thiêu đốt sạch sẽ, cái này khiến Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ đến còn muốn tiến vào địa quật lại tìm một chút, mà lúc này, tuyết ngôn rốt cục lông mi đang rung động, cái này khiến Diệp Vũ vui mừng quá đỗi, chạy gấp đến tuyết ngôn bên cạnh, 123truyện.com